Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, nội tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu trên thế giới cao quý nhất nhà muốn. Thuộc Bạch Vàng Hán Cung, giá trị cổ phần có thể vượt qua 1 tỷ bảng Anh. Rockefeller gia tộc nhà cũng không kém. Chủ yếu là bởi vì bên trong tồn phóng đông đảo đồ cổ. Kiến trúc bản thân ngược lại không tính ra thải. Theo phàm ngươi thi đấu cung, bảo tàng Louvre các loại không cách nào so sánh được. Phải biết, trăm năm trước Rockefeller gia tộc cũng đã rất có tiền. Lúc ấy đồ cổ giá trị mới nhiều ít. Richard Rockefeller tăng tổ phụ, cũng chính là tiểu Johann Rockefeller tiên sinh lúc còn sống thích sưu tầm. Trong cuộc đời và thê tử thu được hơn 100.000 kiện đến từ thế giới các nơi tinh mỹ văn vật. Trong đó tuyệt đại đa số bị quyên tặng đi ra ngoài. Có chút còn thả ở nhà làm trưng bày. Vì vậy làm Diệp Đông Thanh đi theo đi vào thời điểm. Nhất thời liền cảm giác được một cổ đậm đà kim tiền hơi thở đập vào mặt. Tinh mỹ đồ sứ, tượng gỗ môn thần, minh thanh đồ gỗ nội thất, vẽ có rồng hình đồ án rèm cửa sổ đợi một chút. Diệp Đông Thanh từ không nghĩ tới lại có nhiều như vậy hoa hạ nguyên tố. Hắn đang Richard dưới sự hướng dẫn đi thăm căn nhà này. Khi bọn hắn đi tới một gian trưng bày phòng thời điểm, Richard chỉ trống rỗng vách tường nói cho Diệp Đông Thanh nói. Nơi này vốn là để một tôn đời đường đá Hán Bạch Ngọc Bồ Tát pho tượng. Thật là giống như là hoa hạ tay cụt Venus, nhưng mà bị đưa đi nước Đức tham gia triển lãm. Ta khi còn bé còn từng ở phía trên bức tranh qua bức tranh. Giọng hời hợt, chút nào không giống như là lấy le. Trên thực tế gia tộc bọn họ đã có qua hết thảy vật chất lên đồ. Cái gọi là đời thứ ba đào tạo được một người quý tộc. Rockefeller gia tộc lịch sử vượt xa mấy con số này. Nội tình kinh người, khắp nơi cũng thể hiện trước Rockefeller gia tộc nội tình. Đây là Diệp Đông Thanh không cách nào sánh ngang. Nhất là ở tư tưởng lên, Richard chỗ ở gia tộc đã làm hơn 100 năm việc thiện. Cơ hồ hàng năm cũng biết quyên tặng một số tiền lớn đi ra ngoài. Mà hắn vẫn giống như là tỳ hưu tựa như chỉ có tiến không ra. Dù là tiêu tiền cũng đều dùng đang hưởng thụ phương diện. Dĩ nhiên, cân nhắc đến từ thiện ký gửi quỹ đầu tư tính chất. Chính giữa cũng có tránh di sản thuế nhân tố ở bên trong. Đây cũng là Rockefeller gia tộc phú đến bây giờ một trong những nguyên nhân. Bị tươi đẹp đến, giờ phút này Diệp Đông Thanh vậy hy vọng đến khi hơn 100 năm sau đó. Đời sau của mình cửa cũng có thể qua như vậy sinh hoạt. Mỗi khi mọi người nhắc tới tên mình, sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính đợi một chút. Không hổ là nước Mỹ nổi danh nhất nhà giàu gia tộc. Vô số đồ cất giữ xem xài Diệp Đông Thanh ánh mắt. Hỗn loạn niên đại đồ cổ văn vật không đáng tiền. Bây giờ muốn mua giá phải trả có thể to lắm. Những thứ này chẳng qua là bày thả ở đồ trong nhà. Nhà bảo tàng bên kia còn có rất nhiều. Bị Rockefeller gia tộc quyên tặng đi ra ngoài. Richard bà cố chính là New York hiện đại nghệ thuật viện bảo tàng phát động một người trong. Phạm Cao Tinh tháng đêm. Cùng với theo Max tiểu thư đàm luận qua hạnh hoa nở rộ những thứ này. Đã từng đều là thuộc về gia tộc này. Trong sân còn để hơn mấy chục bức tượng điêu khác. Trong đó không thiếu danh gia làm. Diệp Đông Thanh cảm thấy có thể đến khi mình chết già thời điểm. Cũng không nhất định có thể tụ tập đến quy mô như vậy khổng lồ tác phẩm nghệ thuật. Từ thấy Richard Rockefeller sau đó, Rene đảo mắt quên Diệp Đông Thanh. Giờ phút này trong mắt chỉ có vị này con nhà giàu tồn tại. Cơ hồ sắp mạo tinh tinh, Laura nhìn gặp sau không lời chống đỡ. Không hoài nghi chút nào chỉ cần Richard ngoắc ngoắc ngón tay. Nàng là có thể ngã nhào ở trong ngực đối phương. Không phải ở đi thăm người khác. Thật là giống như là ở đi thăm nhà bảo tàng. Nguyên bản những cái kia kiêu ngạo tự mãn ở lão Rockefeller di tồn quang vòng hạ tan thành mây khói. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình hẳn còn càng cố gắng mới đúng. Giờ phút này ngồi ở trên ghế salon uống đỏ trà. Hắn đối với Richard nói, ta xem hôm nay tới nhiều người như vậy, ngươi không cần như thế chiếu cố chúng ta. Đi làm ngươi chuyện của mình đi đi. Đặc biệt cảm ơn, không quan hệ, trừ ngươi ra, những người khác đều đã theo ta biết rất lâu. Chào hỏi liền có thể. Ta thân thích và bọn hậu bối sẽ giúp ta tiếp đãi. Hơn nữa bọn họ cũng không để cho ta cảm thấy hứng thú đầu tư hạng mục. Dùng bình này trà thu mua ngươi. Nói không chừng liên doanh thời điểm liền nguyện ý mang ta tham dự. Không che giấu chút nào mình. Mục đích, nói như vậy sẽ không để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy không ưa. Cười lắc đầu nói, vậy ta chỉ có thể nói ngươi ánh mắt tốt vô cùng. Đáng tiếc ta rất rõ ràng Facebook tương lai có thể trưởng thành đến cái gì bước. Hơn nữa trong tay không hề thiếu tiền, cho nên dựa hết vào một ly trà có thể đánh không nhúc nhích được ta. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý bỏ ra một điểm nho nhỏ giá phải trả, ta ngược lại là có thể cho ngươi một ít có thể kiếm tiền đầu tư ý kiến. Có lẽ hai chúng ta cũng có thể hợp tác. Facebook là tốt nhất đầu tư hạng mục một trong, nhưng còn có những công ty khác phát triển tiền cảnh giống vậy rất tốt. Đại khái là dạng gì giá? Phải trả đâu? Richard cảm thấy hứng thú hỏi. Diệp Đông Thanh không phải tán tài đồng tử, luôn không khả năng đối phương hơi đối với mình khá hơn chút. Liền uổng công nói cho người khác như thế nào có thể kiếm được tiền. Bất quá có thể đầu tư cơ hội quá nhiều. Chính hắn không có biện pháp toàn đều bắt được, ngược lại là không ngại mượn dùng người khác tiền vốn tới giúp mình kiếm nhiều tiền một chút. Trả lời nói, trước đoạn thời gian ta từng và Boston Johnson nhà vị kia mập mạp tiểu Edward hợp tác. Hắn mẫu thân là tập đoàn Fidelity Investment CEO, ngươi hẳn nghe nói qua đúng không? Gặp Richard gật đầu, Diệp Đông Thanh tiếp tục nói. Chỉ bất quá ngắn ngủi nửa tháng thời gian, ta và hắn mỗi người cũng kiếm được hơn 40 triệu đô la. Nếu không phải tên kia tạm thời trở quẻ đem tiền vốn rút lui, tổng lời còn có thể nhiều đi nữa 400 triệu đô la. Trước sau chỉ bất quá 1-2 tháng thời gian mà thôi. Ta điều không phải muốn nói ta thật lợi hại. Dĩ nhiên, ta quả thật rất lợi hại. Nhưng chân chính muốn nói cho ngươi là cái loại đó kiếm tiền nhanh cơ hội không nhiều. Nếu như ngươi đáp ứng hợp tác, có lẽ phải đem tiền vốn đưa vào hơn 10 năm dài. Lúc ấy ta cho hắn một phần hợp tác hiệp nghị, bây giờ cũng có thể dựa theo phần hiệp nghị kia cùng ngươi hợp tác. Ở trước đó ngươi được nói cho ta có thể nhúc nhích dùng bao nhiêu tiền đường dài đầu tư. Ngoặc kép. Có thể từ ta phụ thân bên kia mượn nữa một ít. Tổng cộng không sai biệt lắm 70 triệu USD. Nếu như theo những thứ khác các anh chị em mượn chút tiền. Nhiều nhất 150 triệu đô la Mỹ chừng đi. Ta không ngươi như vậy giàu có. Trước cũng dựa vào ký gửi kiếm sống sống. Lời nói này để cho Diệp Đông Thanh phá lệ thoải mái. Hắn họ Rockefeller. Còn nói không có mình có tiền, quả thật đáng giá cao hứng, sở dĩ không đề ra quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm. Chủ yếu là bởi vì phải mua vào một số lớn ổn thỏa phiếu công trái cùng dùng để hạ xuống nguy hiểm. Nếu không sẽ bị chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện lần nữa để mắt tới. Có thể tùy ý đầu tư tiền vốn không nhiều, coi như không nhất định thì có cái loại đó chia hiệp nghị kiếm tiền. Giờ phút này gật đầu nói, đây đã là một khoản tiền rất lớn, có lẽ ngươi có thể tìm chút quan hệ tương đối khá bằng hữu. Theo bọn họ cùng nhau đầu tư, ta mới vừa đi một nhà internet công ty đầu tư hơn 70 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra còn có cái khá vô cùng đầu tư hạng mục. Lời tương đương khả quan, đây là đang nói Alibaba. Tương lai đáng tiền lớn internet công ty cứ như vậy chút. Bị hắn để mắt tới rất bình thường. Richard vui à nói, ta sẽ hỏi, người trước đem hợp tác hiệp nghị phát cho ta nhìn một chút. Nếu như có thể ta sẽ ủy thác ngươi giúp ta xử lý cái này bút tài sản. Từ Tằng tổ phụ qua đời sau đó, trong nhà trừ gia gia ta ra cũng chưa có vị trí thứ hai buôn bán thiên tài. Trên thực tế gia gia ta làm được vậy chưa ra hình dáng gì. So với tin tưởng chính ta, ta càng muốn tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/livestream-giaai-giaai-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.